nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 218. Lê Hương nhún vai chủ nhiệm Chu không tin vậy cô cũng hết cách. Chu Bình chỉ thấy thái độ của Lê Hương cũng quá hời hợt rồi, rốt cuộc là ai cho cô tự tin? Lê Hương, tôi bây giờ gọi điện cho viện trưởng, vạch trần lời nói dối của cô. Lê Hương, chủ nhiệm Chu, mời. Chu Bình vội gọi điện, cô ta không tin lúc lời nói dối bị vạch trần, Lê Hương còn có thể bình tĩnh như vậy. Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nói uy nghiêm của viện trưởng Lý vang lên. Alo chủ nhiệm Chu, viện trưởng, chào ngài. Rất xin lỗi vì làm phiền ngài, nhưng bên Lê Hương này có chút chuyện. Lê Hương, viện trưởng Lý liền cắt ngang lời bà ta. Lê Hương có đó không, để tôi nói với con bé máy cao. Nghe ngữ khí gấp gáp của viện trưởng Lý, Chu Bình đã ngắn người, không biết còn tưởng Lê Hương là cháu gái của viện trưởng đấy. Lúc nãy không phải nói hai người không thân sao? Chu Bình đưa điện thoại cho Lê Hương. Lê Hương lên tiếng, alo, viện trưởng, xin chào. Thế là Chu Bình nghe thấy viện trưởng Lý dùng giọng điệu dịu dàng nhất hỏi han, còn có chút. Nịnh nọt, alo, Lê Hương à, thế nào, Xu Mật không tệ chứ? Lê Hương gật đầu, vâng, khá tốt ạ, ông đã nói rồi, Xu Mật tuyệt đối xứng với cháu. Lê Hương à, dù lời này đã nói n lần rồi khiến ông có chút khó xử, nhưng ông vẫn muốn nói, tới bái ông làm thầy đi. Chu Bình ở một bên, cô ta nghe không hiểu đoạn đối thoại này, thật sự nghe không hiểu. Quốc sĩ Lý Văn Thanh, ông ấy thiếu đệ tử sao? Không, đừng nói Hải Thành, ngay cả những người học y xuất sắc của đế đô cũng đã dẫm nát bậc cửa nhà ông ấy, nhưng ông ấy không có một đệ tử nào cả. Bây giờ ông lại hạ thấp giọng bảo Lê Hương bái ông làm thầy. Viện trưởng, chuyện này cháu cần thêm thời gian suy nghĩ. Đợi ông đợi cháu nhất định phải cân nhắc ông chút, điều kiện của ông thật sự rất tốt nhé. Chu Bình, đây có còn là viện trưởng mà cô ta quen không? Đúng rồi, lúc nãy chủ nhiệm Chu muốn nói chuyện của cháu và tổng giám đốc Mạc Thị, Mạc Tuân sao? Chu Bình muốn lên tiếng, nhưng chỉ nghe Lê Hương vô cùng bình tĩnh nói một câu. Viện trưởng không cần lo lắng, Mạc Tuân là chồng hợp pháp của cháu. Lê Hương nói Mạc Tuân là chồng hợp pháp của cô. Chu Bình liền đứng bật dậy, cô ta khó tin mà nhìn Lê Hương, cô đang nói cái gì? Viện trưởng Lý Văn Thanh bên kia điện thoại không thể bất ngờ, người nghiên cứu y học không có hứng thú với mây tin bát quái đời tư này. Ha ha, được đầy, không ngờ mắt na của Tổng Giám Đốc Mạc Thị Mạc Tuân lại tốt như vậy. Có điều Lê Hương, đừng quá chú tâm vào chuyện tình cảm, chúng ta phải làm việc lớn. Đàn ông ấy mà vui vẻ chút là được rồi, đều là vật ngoài thân. Cách chương.